Võng du đại tướng sư. Chương 62, chân chính món tiền đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta ông trời. Nghe được Thủy Mặc Họa Mi nói ra bốn chữ này thời điểm, Tả chỉ cảm thấy đáy quần bỗng nhiên run lên. Suýt chút nữa không đứng vững thiểm chính mình eo thon nhỏ. Nhưng hắn phải thừa nhận, Thủy Mặc Họa Mi tổng kết phi thường đúng chỗ. Hơn nữa đã đơn giản sáng tỏ đến loại kia có thể gọi sâu sắc trình độ. Thế nhưng câu nói như thế này từ một cô nương trong miệng nói ra, càng là từ Thủy Mặc Họa Mi loại này giống như hạ phàm tiên tử bình thường cô nương trong miệng nói ra, thật giống cũng không có vấn đề gì. Lần trước nàng không cũng rất trắng ra nói cho Vạn Thành Địch, người bị tái rồi. Sao? Cô nương này chân tâm cái gì cũng dám nói. Đồng thời không quan tâm chút nào đã bị Tả dán lên nữ lưu manh nhãn mác. Thậm chí còn mơ hồ có như vậy điểm coi đây là vinh khuynh hướng. Lại nói, Vạn Thành Địch tổng đi cùng với nàng chơi trò chơi. Có thể sống đến hiện tại, cũng đầy đủ giải thích người này vô cùng nghĩ thoáng ra. Thay đổi Tả. Hắn cảm giác mình từng phút giây phải thổ huyết bỏ mình được rồi. Ây, Vạn Thành Địch cũng là sửng sốt một lát. Từ từ phục hồi tinh thần lại sau khi mới nhìn Tả. Lại cực kỳ thật lòng xác nhận một lần. Đại sư, ngươi chính là ý này. Tả một bên gật đầu một bên âm thầm xin thề. Hắn thật sự rất muốn nói không phải. Xem tướng cho người dùng. Ngươi bị tái rồi. Hoặc là, này bức có độc, như thế trực tiếp ngôn ngữ đi miêu tả mệnh lý rất dễ dàng bị người cho đánh chết được chứ. Nhưng lời này vẫn đúng là tâm không tật xấu. Hắn ngược lại là một điểm đâm nhi đều chọn không ra. Có điều ngươi nếu là có hoài nghi lời nói, có thể lại thử, đang không có phát sinh phu thê chi thực trước. Nhiều nhất cũng là đi số con dẹp, còn không đến mức có họa sát thân. Suy nghĩ một chút, Tả lại bổ sung một câu thoáng hòa hoãn lời nói. Cũng coi như là điều giải một hồi không khí ngột ngạt. Ta rõ ràng, Vạn Thành Địch đăm chiêu nói. Thủy Mặc Họa Mi rồi lại đúng lúc liếc chéo lại đây. Ở một bên xuyên vào miệng. Rõ ràng liền trả thù lao chứ. Ai, tiền gì? Vạn Thành Địch sững sờ. Tả cũng có chút sai biệt. Đương nhiên là quái tự a, người ta lần trước liền miễn phí cho ngươi xem tương. Lần này ngươi sẽ không còn dự định để người ta miễn phí chứ? Thủy Mặc Họa Mi chuyện đương nhiên đảo. Ta có thể nói cho ngươi. Lần trước ta muốn xem nhân duyên. Hắn còn quản ta muốn tiền tới. Xem tướng chuyện như vậy là chú ý cơ duyên. Cơ duyên không tới, cho lại nhiều tiền cũng không cho xem. Hai người cũng coi như là loại kia khá là có cơ duyên. Người ta đều có thành ý như vậy. Người chẳng lẽ không nên thích hợp biểu thị. Đây là Tả lần trước nói với nàng lời nói. Nàng đúng là học đi đôi với hành. Hết, bao nhiêu tiền khá là thích hợp. Vạn Thành Địch có chút mê. Không cần, Tả vung vung tay muốn nói quên đi. Thủy Mặc Họa Mi cũng đã đem nói cha đoạt mất. Duỗi ra hai cái ngón tay ngọc, nói rằng, toán lần trước nữa ít nhất đến 20 lạng bạc đi. Đừng ngại nhiều, hắn nếu như không đánh thức ngươi, cuộc đời của ngươi còn không biết phải đi bao nhiêu đường vòng đây. Vạn Thành Địch cùng Thủy Mặc Họa Mi đúng là bạn tốt chứ. Xác định không phải như nước với lửa giai cấp kẻ địch. Tả cũng mê. Căn bản đoán không ra cô nương này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Những chuyện này thông qua tướng mạo có thể không có cách nào nhìn ra. Hết, cho, Vạn Thành Địch lại còn thật liền đàng hoàng lấy ra 20 lạng bạc. Hai tay đưa tới bên trái trước. Hắn mới vừa nói không cần. Ta trước tiên thế hắn thu được rồi. Thủy Mặc Họa Mi nhưng một cái cướp ở trong tay mình. Một bên tay chân lanh lẹ hướng về trong bọc hành lý xùy. Một bên nở nụ cười xinh đẹp đối với Tả nói rằng. Người yên tâm, tiền này ta không muốn. Ta liền thay ngươi tồn. Sau đó người thiếu tiền liền đến tìm ta. Hiểu chưa? Này lại là ý tứ gì? Tả cùng Vạn Thành Địch hai mặt nhìn nhau. Còn có A, sau đó ngươi xem tướng cho người tốt nhất mang theo ta. Người này người nói chuyện Rory ba sách không tìm được trọng điểm. Làm cho người ta xem xong trả lại thật không tiện lấy tiền. Thật không biết ngươi là làm sao hoạt lớn như vậy. Thủy Mặc Họa Mi còn ở cái kia xem cái bà quản gia tự dặn. Khiêu gợi cầm nhấc đến rất cao. Có ta liền tốt lắm rồi. Ta, nhất châm kiến huyết, làm cho ngươi ra bổ sung. Thời khắc mấu chốt còn có thể cho ngươi đem quái tư muốn đi ra. Ngươi không nuốt nổi thiệt thòi. Ai có thể đến giải thích một chút. Cô nương này đến cùng cái gì ý nghĩ à, Tả cùng Vạn Thành Địch tiếp tục hai mặt nhìn nhau. Hai mặt choáng váng, buổi trưa tới gần ló cao trước. Keng, một tiếng tin tức tăng lên. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam phi thường đúng giờ mang đến một tin tức tốt. Tiên sinh, ta liên hệ các công hội lớn hội trưởng tiến hành rồi một hồi offline bán đấu giá. Kết quả đã đi ra. Giá cao nhất đánh ra 2.600 lạng bạc. Bởi vì hiện nay hối đoái tỷ lệ có tăng lên. Tương đương AMB 20 vạn. Kết quả này ngươi còn đầy ý chứ? 20 vạn, nghe được cái này sốc nổi con số. Tả trong nháy mắt có một loại dường như đang mơ cảm giác. Đây tuyệt đối là cuộc đời hắn ở trong chân chính về mặt ý nghĩa món tiền đầu tiên. Tưởng tượng mấy ngày trước, hắn vẫn là một cái bị đuổi ra khỏi cửa sau khi liền muốn lưu lạc đầu đường cầy vàng viên. Hiện tại nhưng lắc mình biến hóa thành tùy tiện ra tay một thứ liền hào kiếm lời 20 vạn AMB siêu nhiên cao thủ. Này thật sự sẽ làm người cảm thấy không quá chân thực. Số tiền kia, tuy rằng ở đế đô nơi như thế này khả năng còn mua không nổi một nhà vệ sinh. Nhưng đã mua một chiếc không sai xe được rồi. Hơn nữa nếu như là như vậy kiếm tiền hiệu suất lời nói. Tuyệt đối muốn vượt xa trước phi ngư phòng làm việc ông chủ Bắc Huyền Tiên Tôn mở ra 1 triệu lương một năm. Tính ra, vẫn là Cẩm Tú phòng làm việc loại này khấu trừ giữ gốc ở ngoài. Còn lại bộ phận 100, quy thành viên sở hữu chia làm phương thức khá là thích hợp. Là tiên sinh, sau đó người đem người vị trí phòng làm việc sử dụng sàn giao dịch tài khoản nói cho ta. Bất cứ lúc nào cũng có thể giao dịch. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đúng lúc trả lời. Được rồi, cảm tạ, tả cảm ơn thi đấu Bắc Thẩm Vạn Tam. Tái bút lúc liên hệ một hồi bà chủ Trần Di, như cũ là một trận. Lẳng lặng, sau khi đem bang hội trụ sở lệnh chuyển giao cho nàng, chuyện giao dịch liền không còn hỏi đến. Quay đầu lại, ở ló cao trước. Hắn lại nhìn một chút chính mình ở 7 lần phó bản sau khi đã lên tới level 16 thuộc tính. Lần này hoàn thành thiên đăng chấn nghe đồn nhiệm vụ. Ngoại trừ khen thưởng bang hội trụ sở lệnh ở ngoài. Còn đồng thời khen thưởng 1.000 điểm giang hồ danh vọng. Cùng với 60 điểm điểm hiệp nghĩa. Bởi vậy, hắn thuộc tính cùng với trước lẫn nhau so sánh đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Còn nhiều đi ra một ít tân đồ vật nhân vật tên. Thiết khẩu trực đoạn môn phái. Không môn không phái sinh hoạt nghề nghiệp. Nhạc công nhân vật nhãn mác. Cuồng. Điểm hiệp nghĩa. 60. Điểm làm ác. 42. Đẳng cấp. Level 16 HP. 780 mana. 230 cường độ công kích. 143 nội kinh cường độ công kích. 46 ngoại công phòng ngự, 37 nội kình phòng ngự, 19 lực cánh tay, 66 thân pháp, 56 nội tức, 46 cương khí, 46 thể phách, 66 nắm giữ võ học, nội công, cáp mô công 2 tầng, ngoại công, khôi tinh thích đấu 2 tầng, lưu tinh châu 1 tầng, thiên chu vạn độc thủ 2 tầng, khinh công. Thê Vân Tung 1 tầng. Trong này khá là thú vị chính là cái kia mới ra đến nhân vật nhãn mác thuộc tính. Đại giang hồ bên trong tổng cộng có 4 loại nhân vật nhãn mác. Phân biệt là hiệp, ác, cuồng, tà, Bên trong hiệp chỉ chính là điểm hiệp nghĩa đạt đến điểm làm ác hai lần trở lên. Cũng chính là chuyện tốt muốn làm thêm. Chuyện xấu tận lực đừng làm. Như vậy có thể đại biểu ngươi là người tốt. Ác vừa vặn cùng hiệp ngược lại. Đại biểu ngươi là cái kẻ ác. Mà cuồng nhưng là điểm hiệp nghĩa tuy rằng so với điểm làm ác nhiều. Thế nhưng vẫn không có đạt đến điểm làm ác hai lần. Tà thì lại cùng cuồng ngược lại. Trên thực tế, cuồng cùng tà thực chính là loại kia tự do ở hiệp cùng ác ở ngoài loại kia không chính không tà trạng thái. Nhân vật này nhãn mác thuộc tính chỉ có làm player điểm hiệp nghĩa cùng điểm làm ác tổng hòa đạt đến 100 điểm thời điểm mới gặp cho thấy đến. Mặc dù coi như tựa hồ không có ý nghĩa thực tế gì. Nhưng thực đối với player môn phái, rất nhiều nhiệm vụ điều kiện, thậm chí là sau đó PK chờ các phương diện đều có ảnh hưởng rất lớn. Nâng cái đơn giản ví dụ, tỷ như thiếu lâm như vậy chính phái môn phái. Bọn họ liền tuyệt đối không cách nào tiếp tục thu nhận giúp đỡ một nhân vật nhãn mác làm ác đệ tử. Nhất định sẽ phế võ công trục xuất sư môn. Dù cho là nhân vật nhãn mác là cuồng cùng tà đệ tử, cũng sẽ phải chịu không giống trình độ trừng phạt cùng cấm chế. Ngoài ra, thu được cái kia 1000 điểm giang hồ danh vọng khen thưởng. Hắn tựa hồ đã có thể trở thành một tên quái sư cách chương.